Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một chút về một bài thơ chào phúng Việt Nam khá là nổi tiếng và thú vị, Điếu Bát, tác giả là Đá Văn Bèo. Chúng ta sẽ dựa trên một bài phân tích khá chi tiết về tác phẩm này, một bài thơ thuộc thể loại thơ đường luật. Mục tiêu chính là làm rõ cái chất hài hước, thông điệp phê phán và cả những cái nét nghệ thuật độc đáo của nó. Để bắt đầu nhé, thử hình dung một vài hình ảnh mà bài thơ vẽ ra, rất đặc trưng. Bài phân tích nhấn mạnh ngay cái tư thế của người hút thuốc lào ấy, cẳng duỗi chân co miệng chữ O. Vâng, hình ảnh rất là... trực quan đúng không ạ? Đúng vậy. Rồi đến cái khâu chuẩn bị thuốc cũng rất tỉ mẩn. Nhòi tay khơi móc túm tròn vo. Rồi cả cái cách mân mê mải miết mần ngay nõ nữa. Thực sự là những nét vẽ rất... rất sống động về một thói quen thường ngày. Đúng thế em. Cái hay ở đây, theo bài phân tích ấy, là tác giả chọn ngay một cái hình ảnh cực kỳ quen thuộc. Cái việc hút thuốc lào bằng điếu bát để làm nền cho tiếng cười. Đấy chính là chất trào phúng đấy ạ. À. Bài phân tích có chỉ ra rằng, ngôn ngữ được dùng thì rất đời thường, mộc mạc thôi. Nhưng mà chính cái sự giản dị ấy lại tạo hiệu quả châm biếm mạnh mẽ, kiểu như là nhắm thẳng vào những người nghiện thuốc. Nó vừa gây cười mà lại vừa làm người ta phải dừng lại, suy nghĩ một chút. Bài phân tích còn đi sâu vào các cái công đoạn tiếp theo nữa. Cái sự tập trung rất cao độ khi mà móc máy mần mò mó nhẹ cho. Vâng. Rồi cái sự vội vãi gần như là mất kiểm soát ấy, khi vội vàng cuống quyết bú thời ho. Đúng rồi, đúng rồi. Rất tả thực. Cuối cùng là cái trạng thái say thuốc cũng rất thực mà có phần hơi thức cười. Nga nga trắng xóa vương đầu lõ. Và cái kết thở dốc khen chàng điếu bát to thì đúng là một lời khen đầy mỉa mai. Bài phân tích có lý giải sâu hơn không về việc tại sao những cái mô tả chi tiết đến mức có thể nói là cường điệu này nó lại tạo ra hiệu ứng hài hước và phê phán mạnh mẽ như thế? À, có chứ ạ. Nguồn phân tích lập luận rằng chính cái sự quan sát tỉ mỉ và việc mô tả chi tiết đến từng cử chỉ nhỏ nhất của người nghiện ấy đã biến một cái hành động rất đời thường thành một thứ gì đó gần như là nghi lễ. Một nghi lễ? Hay nhở? Vâng, kiểu như thế. Cái sự say mê được đẩy lên mức cực đoan. Và cái hài hước nó nảy sinh từ chính sự cường điệu hóa hành vi đó. Nhưng mà, đằng sau tiếng cười, bài phân tích cũng chỉ rõ là sự phê phán. Phê phán cái tác hại của thuốc lào. Và sâu xa hơn nữa là sự ám ảnh. Cái sự mê muội với những thứ có thể coi là vô bổ, có hại. À, còn một điểm nữa cũng khá thú vị được tài liệu này nhấn mạnh. Đó là việc tác giả chọn thể thơ thất ngôn bát cú đường luật. À... cái việc dùng thể thơ đường luật ở đây, nó có ý nghĩa gì đặc biệt trong việc tạo ra sự châm biếm không theo bài phân tích? Ồ, rất quan trọng đấy ạ. Bài phân tích chỉ ra rằng việc Đá Văn Bèo dùng một thể thơ vốn rất là trang trọng, niêm luật chặt chẽ như là thất ngôn bát cú. Đúng rồi, rất trang trọng. Để mà tả một cái việc hết sức dân dã, thậm chí có phần hơi lôi thôi như là hút thuốc lào, thì đấy chính là một thủ pháp nghệ thuật. Ra là vậy. Cái sự đối lập giữa hình thức cao sang và nội dung bình dân này nó tạo ra một sự vênh, một cái hiệu ứng hài hước châm biếm rất là sắc sảo. Nó làm cho cái vẻ nghiêm trang trong cơn nghiện càng trở nên lố bịch. Thú vị thật. Vậy thì cái thông điệp chính của bài phân tích rút ra từ điếu bát là gì? Liệu nó có chỉ giới hạn ở việc phê phán người nghiện thuốc lào thôi không? Không hẳn chỉ có vậy đâu anh. Cái điểm mấu chốt mà bài phân tích này làm nổi bật đấy, không chỉ là tác hại cụ thể của thuốc lào. Mà là gì? Mà là cách bài thơ dùng một thói quen rất đời thường để phơi bày một cái quy luật tâm lý khá phổ quát. Đó là sự say mê. Khi mà nó bị đẩy đến cực đoan ấy, nó có thể biến bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhặt nhất, thành một nỗi ám ảnh, trói buộc con người. Cái hình ảnh người nghiện thuốc lào ở đây ấy, nó trở thành một cái hình mẫu kiểu như là đại diện cho những người bị cuốn vào các thói quen, các đam mê không lành mạnh nói chung. Đó là sự phê phán thói hư tật xấu trong xã hội, nói dòng ra là vậy. Như vậy, qua những gì mà bài phân tích chỉ ra, thì điếu bát cho thấy cái sức mạnh đáng kể của nghệ thuật trào phúng, phải không? Chính xác. Chỉ cần khắc họa một cái cảnh sinh hoạt rất đời thường thôi bằng ngôn ngữ bình dân gần gũi. Nhưng mà đặt trong một cấu trúc nghệ thuật có dụng ý, thì tác giả đã tạo ra được cả tiếng cười và cả những cái suy ngẫm khá là sâu sắc về bản chất của sự nghiện ngập, về những ám ảnh tiêu cực. Vâng, và điều này nó cũng gợi mở một câu hỏi khá là hay để chúng ta cùng nghĩ tiếp dựa trên tinh thần của bài phân tích này. Là gì vậy? Nếu mà cái việc dùng tiếng cười và sự châm biếm qua những hình ảnh quen thuộc như trong điếu bát lại hiệu quả đến thế trong việc bình luận xã hội, thì liệu trong cuộc sống hiện đại ngày nay của chúng ta ấy, có những cơn nghiện kiểu mới không? Những nỗi ám ảnh hay thói quen nào khác, có thể là công nghệ này, mạng xã hội này, hay là chuyện tiêu dùng chẳng hạn, nó cũng đang chờ đợi một cái góc nhìn trào phúng tương tự để chúng ta nhận ra rõ hơn bản chất của chúng.